Rất rõ ràng Ngũ Trúc này trước đây đã trải qua quan trường ở Kinh Đô, nhưng tác phong hành sự của hắn hoàn toàn không có một chút khí chất của quan nào cả. Thậm chí ngay cả mùi vị của trần thế cũng rất là nhỏ, nhìn qua có chút giống như tiên nhân không ăn thức ăn của nhân gian vậy. Nghĩ như vậy, Phạm Nhàn vô ý thức quay lại nhìn hắn. Ngũ Trúc vừa hỏi xong câu vừa rồi lại chìm vào trong trầm mặc, lạnh lùng nhìn hoàng hôn ngoài khơi xa, ánh sáng màu hồng bao phủ trên người hắn, chiếu vào miếng vải đen trên mắt hắn, phản xạ ra một loại sắc màu giống như lửa đỏ vậy. Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng cực kỳ kinh khủng, tự hỏi mình một hồi, thì thào hỏi. Thúc, người vừa nhìn thấy cảnh tượng tiên sơn thì đờ người ra, người không phải là từ trên trời xuống chứ? Hắn hiện giờ có thể tiếp thu cái loại gọi là nội công này, thậm chí cũng mơ hồ tin tưởng ông trời có mắt, nên mình mới có tao ngộ như thế này. Nhưng nếu như nói người bạn đồng hành cạnh mình vài chục năm thế này đột nhiên biến thân trở thành một tiên nhân trên 9 tầng mây, vẫn có chút làm cho hắn không chịu nổi, xuyên việt qua tiên hiệp, chỉ sợ làm cho hắn kinh hãi mà ngã vật xuống đất. Ngũ Trúc lắc đầu, nhàn nhạt nói rằng, ta chỉ là nhớ lại nơi mà tiểu thư đã đi ra trước đây. Người xác nhận người không phải tiên nhân, mẹ ta cũng không phải là tiên nữ. Thế giới này có thần tiên sao? Không phải là có thần miếu sao? Ai nói ở thần miếu chính là thần tiên? Thúc, người có đúng là không nhớ gì hay không? Không, ta chỉ là quên mất một chút chuyện, một vài chuyện không quan trọng. Ngũ Trúc đứng lên, hướng về phía biển nhẹ nhàng gật đầu một cái, dường như là cáo biệt một nơi nào đó, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Chúng ta trở về đi, có một số việc có thể nói cho ngươi rồi. Phạm Nhàn mỉm cười, biết đối phương cũng không quên được hứa hẹn ngày xưa, chỉ cần mình đủ 16 tuổi. Sẽ nói cho mình một chút sự tình liên quan tới mẫu thân. Đi tới bên cạnh vách núi, hắn hít một hơi, chân khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, cả người bám lên trên vách núi, chân khí dọc theo kinh mạch vận hành tới lòng bàn tay. Bị buộc xuất chưởng ở một cự ly gần, trong phút chốc chưởng ra ngoài lại thu vào trong cơ thể, ngay tại bàn tay lúc đó, cực kỳ xảo diệu là chỗ mặt vách đá tiếp xúc với chân khí lõm xuống một chút, bởi vì chân khí vô hình. Cho nên có thể hình thành một loại phong kính rất hoàn mỹ tại biên giới bàn tay tiếp xúc với mặt đá. Bàn tay vững vàng bám chắc vào tảng đá trơn tuột, bằng vào lực hấp thụ chân không, làm cho cả người hắn đều cố định. Sau đó chuyển rời chân khí, một tay sẽ rời khỏi nham thạch, cứ như vậy, Phạm Nhàn nhìn như rất nhẹ nhàng mà bò xuống vách núi. Nhìn giống như một con nhện vậy. Người tu luyện võ đạo đều giống nhau, bất luận chân khí trong cơ thể hắn dồi dào như thế này, cũng không làm được điểm này. Mà Phạm Nhàn có thể làm được, toàn bộ dựa vào phương pháp tu luyện cùng cấu tạo thân thể của hắn khác với người thường, còn có phương thức tư duy của hắn cũng khác nữa. Trong thế giới này, toàn bộ cường giả võ đạo sẽ chỉ ở hai chữ thực. Và thế, trong đó từ thực, tự nhiên là nói chân khí trong cơ thể dồi dào, mà từ thế là từ để hình dung cho lĩnh ngộ, có chút giống với cảnh giới. Mà loại pháp thuật tự nhiên từ trước tới nay các cường giả chân chính luôn không để vào mắt. Ngũ Trúc coi cái mà họ gọi là thực. Thế kỳ thực cũng là số lượng chân khí cùng với trình độ khống chế chân khí mà thôi, hôm nay Phạm Nhàn được hắn dạy 10 năm, đại khái hắn từ 3 cấp lên tới 7 cấp chỉ mất một nửa thời gian tu luyện, trên cơ bản 4 năm qua không có gì tiến bộ. Cường giả võ đạo đều có thể khống chế chân khí trong cơ thể theo bản năng, coi như đó là vũ khí duy nhất, giống như nước, dùng để công kích đối phương, một khi xuất ra ngoài, căn bản sẽ không nghĩ tới thu hồi lại. Một khi đại chiến, chân khí hầu như không còn. Muốn hồi lại chân khí phải minh tưởng để khôi phục. Cũng khó trách mọi người trong thiên hạ đều có tư tưởng như vậy, dù sao chân khí một khi rời khỏi thân thể, muốn thu hồi lại, căn bản là rất khó khăn. Nhưng Phạm Nhàn lại khác, chân khí trong cơ thể hắn tuần hoàn có chút không giống với người bình thường, quán nhập vào tuyết sơn ở sau lưng, chẳng khác nào nói nơi ấy là một cửa khẩu, cùng với thiên địa ngoại giới cấu thành tuần hoàn, cho nên hắn đối với chân khí cảm ứng muốn nhạy cảm hơn nhiều. Đồng thời, Phạm Nhàn rất rảnh rỗi. Đồng thời cũng rất keo kiệt. Cho nên mới không ngừng tìm cách bức chân khí ra khỏi cơ thể rồi sau đó lại thu hồi lại. Hắn khổ cực thí nghiệm 3 năm, hiện tại hắn khả dĩ có thể thu hồi chân khí khi đã rời khỏi lòng bàn tay trong cự ly chừng 1/10 tấc. Cự ly gần như vậy, căn bản là không thể công kích tới thân thể địch nhân, cho nên Phạm Nhàn có chút bi ai mà thừa nhận, 3 năm qua trên cơ bản là đã phí công vô ích. Nhưng nếu học xong một chút tiểu hoa chiêu nho nhỏ, dù sao cũng có chút công dụng như mong muốn. Mỗi lần cách 3 ngày lại phải bò vách núi cạnh biển, hắn nghĩ rất khổ cực, cho nên suy nghĩ khẽ động, liền sử dụng chiêu chân khí hồi lưu này để bò lên trên vách núi. Có thể Phạm Nhàn ưu tú hơn người địa phương ở chỗ này, tư duy của hắn không có cực hạn, không có khái niệm cái gì tới trước là chủ đạo,

đột nhiên xuất hiện một đóa tuyết liên hoa xinh đẹp không gì so sánh. Dịu dàng vô cùng, mỹ lệ vô cùng. Thật vất vả mới từ thất thần tỉnh lại, Ngũ Trúc đã hồi phục như cũ, nhàn nhạt trả lời. Người biết tiểu thư tên Diệp Khinh Mi không nhiều lắm, người ngoài thường chỉ gọi nàng là tiểu thư, bất qua cái tên Diệp Khinh Mi này, cho dù là bây giờ, ở Kinh Đô cũng rất nổi danh. Phải vậy không? Phạm Nhàn mở to hai mắt, hắn nghĩ tới những lời này của Ngũ Trúc có chút mâu thuẫn, nếu người biết mẫu thân của mình tên là Diệp Khinh Mi không nhiều lắm, vì sao cái tên này lại nổi danh như vậy? Hắn không nghĩ như vậy, là bởi vì hắn không biết trên khối bia đá trước của giám sát viện có một đoạn chữ vàng lóng lánh, là khoảng, ký tên, bên dưới chính là cái tên đó. Nói chuyện của cha ta một chút đi. Phạm Nhàn ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Ta chỉ đáp ứng nói chuyện của tiểu thư. À, thật là một người láo cái đó Ngũ Trúc tiên sinh. Trước khi ngươi sinh ra, ta mắc phải trọng bệnh, quên đi rất nhiều chuyện. Phạm Nhàn che miệng cười. Thúc so với ta còn xấu xa hơn. Mà thôi quên đi, nói chuyện khác vậy mẫu thân ta trông thế nào? Ngũ Trúc suy nghĩ một chút nói rằng. Rất xinh đẹp. Tuy rằng thanh âm của hắn nói cũng không pha nhiều tình cảm hỗn loạn phức tạp nhưng Phạm Nhàn luôn cho rằng khi Ngũ Trúc nói ra ba chữ này thì có vẻ rất thành khẩn. Hắn khẽ mỉm cười, hai tay chà sát vào nhau thở dài nói. Thì ra là một nữ sinh rất xinh đẹp. Tuy rằng Ngũ Trúc kể chuyện trình độ cực kỳ kém, nhưng trong những hàng chữ đơn giản Phạm Nhàn cũng có thể hình dung ra được Kinh Đô năm đó, chuyện năm đó của nữ nhân kia có nhiều màu sắc như thế nào, trong lòng hắn sản sinh ra những xung động mạnh mẽ, muốn đi Kinh Đô, nhất định phải đi Kinh Đô. Ngũ Trúc ra hiệu bằng một thủ thế, ý bảo Phạm Nhàn đứng lên, đi cùng mình. Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ mà đứng lên, đi tới cuối phòng, nhìn Ngũ Trúc nhẹ nhàng đá vài cái trên tường, trong tường bỗng nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ, sau đó từ từ lùi lại, lộ ra một gian mật thất bên trong. Phạm Nhàn giật mình theo sát Ngũ Trúc tiến vào trong. Trong mật thất không có thứ gì, một tầng bụi mỏng phủ trên mặt đất, trong góc phòng đặt một chiếc rương. Bởi vì trong mật thất ngoại trừ chiếc rương ra cũng không có bất kỳ đồ vật gì khác, cho nên thấy rất rõ, là một cái rương màu đen, dài ước chừng một cánh tay của người trưởng thành, cũng không rộng lắm, cho nên nhìn qua thấy tương đối dài nhỏ. Không ai biết, tiểu thư trước khi cùng ta tới Kinh Đô, đã từng ở Đạm Châu một thời gian, cái rương này là của tiểu thư lưu lại, ta bảo quản giúp ngươi tới bây giờ, sau này chính ngươi bảo quản nó đi. Phạm Nhàn khẽ nhúc nhích, đi ra phá trước, lấy tay phẩy lớp bụi trên rương màu đen, nhìn miệng rương. Phát hiện ra miệng rương được khóa bằng một chiếc khóa có chất liệu giống như đồng thau. Hắn đang tò mò không biết mẫu thân lưu lại cái gì cho mình, không ngờ tìm tòi hồi lâu cũng không làm thế nào để mở được cái rương. Không có chìa khóa. Ngũ Trúc thấy hắn vội vàng, nhắc nhở nói. Phạm Nhàn ủ rũ nói. Không nói sớm, vậy đưa ta cái rương này có ích lợi gì? Trước khi ôm ngươi tới Đạm Châu, bởi vì cần phải làm cho mọi người tin tưởng ngươi đã chết. Cho nên mới để chìa khóa lại nơi đó. Phạm Nhàn nghĩ cái rương này cũng quá cũ rồi, cho nên cau mày, rút một con dao găm dài nhỏ trong vỏ đao đặt ở bắp chân ra, nhắm thẳng vào cái rương khoa chân múa tay, nghĩ muốn hạ thủ. Không cần phải thử, cái rương này chắc chắn hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Có thể nghe ra Ngũ Trúc thúc rất phản đối việc mình dùng bạo lực mở rương, Phạm Nhàn mỉm cười đình chỉ động tác, thu hồi dao găm, vỗ vỗ vài cái vào rương, lắc đầu thở dài nói. Nói không chừng bên trong có ngân phiếu hơn 10 vạn lượng, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chụp lấy chiếc rương đo thử trọng lượng, phát hiện ra rất nặng đi, lòng hiếu kỳ không khỏi lớn hơn vài phần. Cái chìa khóa kia ở đâu? Kinh Đô. Vừa rồi là một đáp án rất bao la. Ngũ Trúc xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời khỏi gian mật thất. Thấy hắn không có chút chú ý, Phạm Nhàn tà tâm chưa chết nhanh chóng đảo mắt, khuỷu tay phải hơi khom xuống. Đánh mạnh một chưởng lên mặt trên chiếc rương. Một chưởng này ẩn chứa toàn bộ công lực của hắn, bá đạo 10 phần, xé gió mà tới. Ầm. Một tiếng nổ vang quanh quẩn trong mật thất, cho bụi bay đầy trời làm cho ngọn đèn sáng giảm đi một nửa. Thân ảnh Ngũ Trúc lạnh lùng quay lại nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lúc này mới trơ mắt mà nhìn vào bàn tay mình, cái rương màu đen kia, ngoại trừ bụi ra một chút vết tích cũng không lưu lại. Xem ra muốn mở cái rương thần bí này nhất định phải tới Kinh Đô một chuyến rồi. Phạm Nhàn yên lặng suy nghĩ như vậy, đại khái tìm cách rời khỏi Đạm Châu, nghĩ tới phụ thân ở Kinh Đô, hắn sẽ không để mình ở cạnh biển này dưỡng lão. Đâu? Lúc này hắn cũng không biết, người của Ti Nam Bá Tước Phái tới đón hắn đã đang đi trên đường tới rồi. Mùa xuân năm khánh lịch thứ tư, Đằng Tử Kinh ngồi ở tử quán duy nhất cảng Đạm Châu,

Lão phu nhân mỉm cười nhìn hắn. Phạm Nhàn trong lòng hồi hộp thành tiếng không dám nhìn thẳng hai mắt, một lát sau mới cười khổ nói rằng. Đương nhiên nhớ. Vừa trả lời xong, tổ tôn hai người rốt đem tầng giấy ngăn cách đâm thủng đi, lão phu nhân nghiêm mặt nói. Hài tử ngươi vốn trầm ổn thông minh, vốn không có gì lo lắng. Nhưng sự tình lần đó, ta nhìn ra được trong lòng của ngươi thực ra vô cùng thuần lương. Phạm Nhàn trong lòng thở dài một tiếng, thuần lương chẳng lẽ không phải là việc tốt. Dường như đoán được hắn suy nghĩ cái gì, lão phu nhân híp mắt lại, hai mắt hàn quang bắn ra lạnh lùng nói rằng. Nếu ngươi thật sự muốn tới Kinh Đô, ta muốn ngươi nghe theo ta một chuyện. Chuyện gì? Phạm Nhàn mơ hồ đoán được. Độc ác một chút. Lão phu nhân dường như có chút uể oải, ngồi xuống ghế dưỡng thần. Thời thế hiện tại nhìn như thái bình, nhưng nếu ngươi không đủ tàn nhẫn, vẫn rất có hại. Phạm Nhàn trầm mặt. Kỳ thực hắn không phải là một người ba phải, chỉ là ở Đạm Châu vẫn không có cơ hội biểu hiện ra mặt lạnh lùng của mình, cho nên nghe lời răn dạy của lão phu nhân, trong lòng hiểu rõ, đây là lời vàng bạc. Lão phu nhân nhắm mắt lại, nói rằng. Năm đó mẫu thân của ngươi rất thông tuệ, nhưng tâm địa quá thiện lương, mới rơi vào. Bỗng nhiên bà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn gằn từng chữ. Thà rằng chính mình hại chết người khác, cũng không được để người khác hại chết chính mình. Phạm Nhàn cố sức gật đầu. Ngươi đi thu dọn một chút đi, phụ thân ngươi thôi thúc gấp, chỉ sợ trong kinh đô có chuyện gì đó. Lão phu nhân vẻ mặt ôn nhu nhìn tiểu hài tử vừa quá tuổi 15 này. Ta không đi kinh đô, nhưng ở Đạm Châu, nếu như ở kinh đô có gì không tốt, có người muốn khi dễ ngươi, nếu ngươi muốn trở về thì cứ về. Vâng. Phạm Nhàn lên tiếng, đứng thẳng dậy đi tới phòng ngủ, không nói gì thêm. Vào phòng, hắn trầm mặt ngồi xuống giường, lấy chăn mền lau mặt, tự chải tóc, nhỏ giọng lẩm bẩm, mẹ ơi, chút nữa thì khóc rồi, nãy nãy tình cảm quá. Vừa vào đêm, ánh đèn yếu ớt trong phòng, Phạm Nhàn mặt không chút biểu tình, đề bút viết thư cho muội muội ở Kinh Đô, nói cho muội ấy biết tin tức mình sắp tới. Viết xong, hắn mới nghĩ dịch mã chuyển thư chỉ sợ không nhanh bằng xe ngựa của phủ bá tước. Nói không chừng lúc muội muội lấy được thư tín thì mình cũng đã tới Kinh Đô rồi, dường như việc này không cần thiết. Nhưng Phạm Nhàn là một người rất tiết kiệm tinh lực, nếu đã viết, vậy thuận tiện quẳng vào phong thư. Hắn chuẩn bị ngày mai kêu Tư Tư đi gửi thư, quay đầu lại, thấy đại nha hoàng Tư Tư có chút suy nghĩ, nhìn mình phát ngốc. Tư Tư nghĩ cái gì thế? Hắn phất phất phong thư trước mặt nha hoàng. Tư Tư tỉnh lại, e thẹn nói. Không có gì. Đây là gửi cho tiểu thư phải không? Để nô tỳ mang đi cho. Phạm Nhàn nắm tay rụt lại, kỳ quái nhìn nàng. Làm sao vậy? Tư Tư suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đủ dũng khí hỏi. Thiếu gia, người muốn đi kinh đô sao, có đúng là rất cao hứng không? Phạm Nhàn ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn nàng. Sao tự nhiên hỏi ta chuyện này? Thiếu gia, nghe nói mọi người ở kinh đô rất xấu. Tư Tư cắn môi. Không biết có nên nói tiếp không? Hơn nữa, ngài dù sao cũng không có thân phận gì, đi tới phủ ở Kinh Đô, trước mặt nhị thái thái, chỉ sợ không tốt lắm. Phạm Nhàn cười ha ha nói. Thì ra lo lắng cho ta sao, ta tránh né bà ta là được, tương lai ở Kinh Đô không có tiền đồ gì, cũng có thể mở y quán nuôi sống mình, không ngây ngốc ở trong phủ bá tước là được rồi. Ta, kỳ thực cũng muốn tới Kinh Đô tham quan một chuyến. Tư Tư nói rằng. Thiếu gia không phải là người bình thường, thiếu gia xem nhiều sách như vậy, khoa cử sang năm nhất định trúng, tương lai làm quan làm rạng rỡ tổ tông. Nhìn dáng dấp chăm chú của nàng, Phạm Nhàn mỉm cười, không có nói tiếp, trong lòng hắn đối với việc làm rạng rỡ tổ tông không chút hứng thú gì cả. Ở sâu trong nội tâm hắn, đối với lão cha gian xảo ở kinh đô hắn không có chút cảm tình, cùng ở chung với nãi nãi có phân biệt quá lớn. Thiếu gia vì sao không muốn nô tỳ tới kinh đô? Đây mới chính là chỗ ưu sầu của Tư Tư, nàng thương cảm nhìn Phạm Nhàn. Nha hoàng ở kinh đô nhất định đều là người của nhị thái thái, bên cạnh thiếu gia không có một người tin cậy, vậy phải làm sao bây giờ? Phạm Nhàn thở dài, Tư Tư lớn hơn mình 2 tuổi, đặt ở nhà một người khác sợ rằng đã sớm cho phép đi ra khỏi cửa rồi, nhưng là bởi vì hắn sống qua hai thế giới, cho nên ở bên trong tâm hồn thành thục hơn rất nhiều, ngược lại làm cho Tư Tư nghĩ mình rất đáng tin cậy. Hắn nhìn Tư Tư chỉnh sắc nói rằng, chính bởi vì ta không biết kinh đô có cái gì, cho nên mới không thể mang ngươi đi được. Tư Tư kỳ thực cũng rất hiểu đạo lý này, nhưng nghĩ mình với thiếu gia trời Nam đất Bắc, chỉ sợ sau này không còn cơ hội gặp lại, trong lòng chua xót, vội vàng xoay mặt qua chỗ khác, thu dọn gì đó trên án thư. Phạm Nhà nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, trong lòng cũng buồn bã, nhưng biết nói gì bây giờ. Kinh đô nơi đó có lẽ có phong cảnh rất đẹp, có rất nhiều người hoặc vật thú vị, nhưng nhất định cũng sẽ có đau thương trước mặt, nỏ tiễn sau lưng. Bản thân hắn nguyện ý mạo hiểm một chút, đi từng trải những thứ này là bởi vì đã có cuộc sống thứ hai, vậy nhất định không muốn sống cả quãng đời còn lại ở trong thành Đạm Châu nho nhỏ này được. Thế nhưng hắn không chút nắm chắc có thể bảo hộ người thân bên cạnh, cho nên Tư Tư mới không thể đi theo mình được. Buổi tối hắn lặng lẽ đi tới tiệm tạp hóa. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Quyển 1, chương 38, rời khỏi Đạm Châu. Đằng Tử Kinh tuyệt đối không ngờ, nhiệm vụ bá tước giao cho lần này lại có thể hoàn thành thuận lợi như vậy, hắn vốn cho rằng, Phạm Nhàn đại thiếu gia có thân phận như vậy nhất định sẽ mâu thuẫn với nhị thái thái ở trong kinh đô, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách ở lại Đạm Châu, không ngờ vị đại thiếu gia này dường như rất vui vẻ đồng ý với yêu cầu của bá tước. Hắn sớm đã biết quyết định ở lại Đạm Châu của lão phu nhân, nhưng không lưu tâm. Chỉ cần vị đại thiếu gia không danh phận kia cùng mình quay về kinh thành, về phần lão thái thái, nếu thích ở cạnh biển, thì cứ ở nơi này dưỡng lão đi. Bá tước cũng không yêu cầu toàn bộ biệt phủ trên dưới cùng nhau trở về kinh mà. Ba cỗ xe ngựa màu đen đứng trước cửa biệt phủ, người ngồi trên một chiếc đệm lót bằng vải bố màu xanh lam, màu lam, đen tương phản nhìn tương đối đẹp. Mọi người trong thành Đạm Châu đã vây lại xem, mọi người đều muốn xem cuộc dọn nhà này. Sớm đã vây quanh hỏi thăm tứ phía với biết được ngày hôm nay đại thiếu gia Phạm gia phải trở về kinh đô. Tuy rằng cư dân cảng Đạm Châu biết loài người ai cũng có khuyết điểm, tỉ như ghen ghét đố kỵ, tỉ như chanh chua, thế nhưng mười mấy năm qua, thường xuyên nhìn thấy Phạm tiểu thiếu gia dạo chơi trên đường, ở trên nóc nhà hô vang, luôn luôn sinh ra một chút cảm tình. Lúc này nghe nói hắn phải rời đi, muốn tới kinh đô phồn hoa, ngờ rằng hơn phân nửa là không thể quay trở về nữa, tự nhiên có chút thổn thức trong lòng. Một đám người chờ ở cửa bá tước biệt phủ, chờ Phạm Nhàn bước ra khỏi cửa nhà này lần cuối. Nhưng đợi nửa ngày, vẫn không có thấy khuôn mặt xinh đẹp vĩnh viễn mang theo nụ cười ôn nhu. Ở hậu viện mọi người đứng thành hàng, Phạm Nhàn mỉm cười tựa vào cây cột, nhìn mấy nha hoàn đang vội vàng đi tới. Một nha đầu hô. Bàn chải đánh răng, quên mang theo bàn chải đánh răng rồi. Thanh âm quát gọi này làm đám nha hoàn tìm kiếm mất cả nửa ngày. Từ lúc hắn đi tới thế giới này, không có gì quá đáng, chỉ là bàn chải đánh răng phải chỉnh lại cho thư thái một chút. Người đương thời thích dùng bàn chải đánh răng bằng lông ở đuôi ngựa hắn biến thành dùng lông đuôi heo, đồng thời gối đầu muốn chỉnh lại cho mềm mại một chút, dùng một ít bông mềm làm gối, còn nữa dùng vòi tắm hoa sen để phun tắm, vẫn còn treo ở phía sau phòng ngủ. Còn có rất nhiều, chỉ là hiện nay xem ra, có thể mang tới kinh đô chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi. Không biết qua bao lâu sau. Lúc mấy người đánh xe ngựa tới, Phạm Nhàn mới đỡ lão phu nhân, vẻ mặt mỉm cười chậm rãi đi ra khỏi biệt phủ. Sau khi chắp tay chào hương thận phụ lão bốn phía, Phạm Nhàn vô tình nhìn thấy Tư Tư đỏ mắt đứng trong đoàn người, có lẽ nha đầu này khóc cả đêm qua rồi. Phạm Nhàn hôm nay ngoại lệ mặc một bộ áo dài, nhấc vạt áo lên, quỳ xuống đất hướng về lão phu nhân bái lạy. Sau khi đứng lên, hắn dùng phương thức hoàn toàn không hợp lễ pháp, đi tới hung hăng ôm lão thái thái vào lòng. Cố sức hôn lên cái trán đầy nếp nhăn của nải nải một ngụm lớn, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Nải nải, tìm cách cấp cho Tư Tư một tấm chồng tốt, chí ít cũng như Đông Nhi vậy. Đám hạ nhân toàn phủ coi như không nhìn thấy hình dạng càng quấy của thiếu gia. Lão phu nhân cũng bị dọa làm cho kinh hãi, không ngờ Tôn Nhi luôn trầm ổn hiểu chuyện lại có lúc hồ đồ như thế, gõ vào trán hắn một cái mắng. Làm loạn cái gì, việc này tự nhiên ta có cách xử lý. Ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc. Phạm Nhàn mỉm cười, chắp tay hướng tới mọi người chung quanh thi lễ. Những năm gần đây khổ cực cho mọi người rồi. Đám nha hoàn hạ nhân nào dám nhận vội vàng né tránh. Lão phu nhân bỗng nhiên mỉm cười nói rằng. Đi thôi đừng làm cho phụ thân ngươi ở kinh đô sốt ruột, về phần Tư Tư, tương lai nếu như ngươi được thoải mái, ta sẽ đưa nó tới cho ngươi. Phạm Nhàn ngẩn ra, không kịp nói cái gì, cũng mơ hồ leo lên xe. Tiếng bánh xe cuồn cuộn rung động. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành Đạm Châu. Sáng sớm, bầu trời xanh lam, mây trắng như tơ, hết sức mỹ lệ. Xe ngựa đi qua tiệm tạp hóa còn đóng cửa, đi qua tiệm bán đậu hũ xa xa, Phạm Nhàn xốc màn xe lên nhìn, nhìn thấy tiểu nha đầu có thể chạy loạn bên người thiếu phụ, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười, ngồi về chỗ. Chỗ ngồi của hắn thực ra là một tấm đệm lót màu đen cũ kỹ. Tiệm tạp hóa buôn bán kém nhất thành Đạm Châu rốt cuộc cũng đóng cửa rồi. Cư dân trong thành thuận miệng nói vài câu, phỏng chừng vị lão bản mù lòa kia sợ tương lai tuổi già cô đơn buồn chán, nói vài câu đồng tình, lại bắt đầu chuyển dời câu chuyện tới Phạm đại thiếu gia vừa rời khỏi thành nhỏ không lâu. Mọi người suy đoán, bá tước đại nhân đưa con tư sinh của mình vào kinh, chuẩn bị an bài cho hắn chức quan gì đây? Lúc này Phạm Nhàn đang nằm trên xe ngựa, chiếc xe ngựa ở giữa đội hình, mặt trên phủ kín một chiếc đệm chăn vốn chuẩn bị cho hắn, rất mềm mại, rất chu đáo. Hắn tự nhiên cũng đoán rằng phụ thân đưa mình vào kinh là có nguyên nhân của nó, cho nên mới bảo thủ lĩnh hộ vệ Đằng Tử Kinh thân chinh đi một chuyến. Đằng Tử Kinh vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở thùng xe bên kia, đôi chân không biết nên để ở chỗ nào, rất sợ làm bản đệm chăn trắng như tuyết, trong lòng rất khó chịu. Xem ra chủ nhân cũng là một phá gia chi tử, so với tiểu thiếu gia ở kinh đô cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Phạm Nhàn rất thoải mái duỗi thẳng lưng, híp mắt, nhìn người trung niên nhân thực lực không tầm thường này hỏi. Đằng đại, đã rời khỏi Đạm Châu một đoạn xa rồi, có thể nói cho ta biết, phụ thân bảo ta vào kinh, rốt cuộc bởi vì chuyện gì không? Đằng Tử Kinh có chút do dự, dường như có chút khó mở miệng. Phạm Nhàn mỉm cười, ánh mắt trong trẻo vô cùng, nhìn hai mắt hắn, ôn nhu nói. Ngài cũng biết xuất thân của ta, cho nên ta khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đằng Tử Kinh tìm cách tươi cười, kính cẩn đáp. Thiếu gia suy nghĩ nhiều rồi, lão gia lần này đưa người vào kinh, tự nhiên là chuẩn bị tiền đồ sáng lạng cho thiếu gia. Phạm Nhàn phất phất tay, lắc đầu nói. Trong xe chỉ có hai người chúng ta, ngươi hà tất phải che giấu gì? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như ngươi không chịu nói không chừng ta dừng lại một chút rồi kêu xe chạy sau. Đằng Tử Kinh nở nụ cười. Thiếu gia thích nói đùa. Nói còn chưa xong, Phạm Nhàn đã lạnh lùng chặn họng. Có đôi khi ta không thích đùa. Đằng Tử Kinh trong lòng hồi hộp thành tiếng, thầm nghĩ lẽ nào vị này nói thật. Nếu như ngươi thật không muốn vào kinh, đây cũng là chuyện mà mọi người đều có khả năng đoán được, vậy vì sao lúc ở thành Đạm Châu lại không đưa ra ý kiến phản đối trước mặt lão thái thái? Hắn nhìn thiếu niên tướng mạo ôn nhu trước mặt, càng nhìn càng thấy đối phương kỳ thực không đơn giản chút nào. Phạm Nhàn tự nhiên sẽ không chạy. Tuy rằng vào kinh cũng không có nhiều chuyện tốt lắm, nhưng mấy năm nay cuộc sống quá an nhàn, sớm đã làm cho hắn không còn dũng khí lưu lạc giang hồ, phải tới miếu hoang đổ nát mà sống, không phù hợp với tính cách của hắn. Hắn tới thế giới này, là tới hưởng phúc mà. Mà hắn vừa vặn muốn tới kinh đô nhìn một chút, cho nên lúc Ti Nam bá tước cho người tới đón hắn, hắn căn bản không có nghĩ tới phản đối. Nhưng không có nghĩa là, hắn không hiếu kỳ sau chuyện này ẩn giấu cái gì. Trầm mặc hồi lâu. Đằng Tử Kinh rốt cục có chút không chịu nổi không khí yên lặng trong xe, mở miệng nói rằng. Thiếu gia, lần này sở dĩ vội vã tìm ngài trở về kinh đô, kỳ thực là lão gia chuẩn bị cho ngài một cuộc hôn nhân. Phạm Nhàn nhìn hắn, nửa ngày sau mới mở được miệng nói. Hôn nhân. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 39, nhìn về kinh đô. Đúng vậy. Đằng Tử Kinh kính cẩn hồi đáp. Hắn không muốn rơi vào thảm trạng như nhị quản gia kia, cho nên trước mặt chủ nhân nửa vời này cũng rất cung kính. Phạm Nhàn cau mày, trên mặt nổi nên vẻ nguội lạnh không hợp với tuổi tác, toàn bộ biểu tình không có giống như các thiếu niên thông thường khác khi nghe nói tới hôn nhân của mình, chậm rãi nói rằng. Hay lắm, vậy đối phương là ai? Hắn 16 tuổi rồi, sớm biết trong giới quyền quý, hôn sự khẳng định là chuyện được nhắc tới hàng ngày, hơn nữa phụ thân những năm gần đây vẫn không quên bản thân hắn còn có một đứa con tư sinh. Như vậy sao quên chuyện này được? Chỉ là lần này cấp bách như vậy, làm hắn có chút khó hiểu, vì sao phải cấp bách tổ chức hôn sự này như vậy? Đằng Tử Kinh trả lời. Việc này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói gia đình Tả Hiền Lương thuộc Đức, nghe phong thanh ở trong kinh đô thì cũng không xấu lắm. Hắn cẩn thận giải thích, ngược lại làm cho Phạm Nhàn càng nghi hoặc, thử hỏi một người có thân phận con tư sinh như hắn, thì cho dù phụ mẫu có bối cảnh cao thâm dị thường thế nào. Nhưng liệu vị quan lại đó có nguyện ý gả con gái cho mình không? Thấy vẻ mặt của hắn, Đằng Tử Kinh rốt cuộc mở miệng nói. Chỉ là vị tiểu thư đó dường như thân thể không được tốt, gần đây mắc bệnh cho nên mới vội vã. Phạm Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mình là vật để xung hỉ à, hiểu được rồi hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Đằng Tử Kinh nhìn vẻ mặt của hắn, phát hiện thiếu gia không ngờ không có tức giận, cũng không có vẻ mặt bi thương, trái lại còn có chút hồi phục lại tinh thần. Nghĩ thầm phải lập tức kết hôn với người sắp chết, lẽ nào thiếu gia không có một chút tức giận sao? Phạm Nhàn không có gì là tức giận, loại chuyện này kiếp trước hắn nhìn thấy nhiều lắm, hơn nữa tức giận thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, trong lòng hắn,